trong đáy tim âm thầm lời cầu xin Chúa tựa những nghe gần làm trầm hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao ngời và từ khi biết người con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài, cùng Chúa con không lo chi đường dài. Chúa